Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé nóng nảy xông lên trước tiên thế, nhưng đã bị A Lý lao ra án ngữ và tung thẳng một cước vào bụng, khiến thằng này bật lùi người lại. Chỉ kịp dùng tay đỡ đòn một cách miễn cưỡng bốc A Lý đá bồi thêm một cú nữa, khiến thằng bé choáng váng té hẳn ra đất. Sở dĩ ngay từ những phút đầu tiên A Lý dở hết thực lực ra như vậy là vì trước đó tôi đã có nhờ A Lý dặn nhất bất cứ gì cũng phải để mắt đến và bảo vệ thằng Sung. Bởi nó là yếu nhân quan trọng nhất trong chuyện này, đoạn băng ghi âm thằng Huy nhận tội đang được thằng Sung giữ, và tôi cũng không phân công cho Sung phải đánh đứa nào trong tội thằng Huy cả. Thế nên tôi muốn A Lý phải giải quyết nhanh thằng Bèo để còn giúp đỡ đồng bạn là hội bàn tròn. Về phần thằng Binh, vừa nhập cuộc là nó đã nhảy thẳng vào dòng chiến mà tung một đấm sát sườn thằng Đóm. May mà thằng Đóm né được rồi lật ngược tréo cổ tay thằng Binh mà bẻ dặn đi. Chưa kịp làm gì thêm thì thằng Bông kế bên đã lao đến đập mạnh vào lưng thằng Đóm. Quỳnh thằng Đóm trúng đòn nặng phải thả tay thằng Binh ra. Ngay tức thì thằng Chiến đã được phân công dội lướt đến chặn đường thằng Bon. May được lắm, đánh cả trẻ con, hôm nay e biết thế nào là lễ độ, qua đây thằng Bon hất hàm. Bọn Khang Mập Dũng xoắn lúc này cũng đang kịch chiến hội đồng quyết liệt với đám bên kia, và tôi chỉ kịp quan sát có thế, bởi ngay sau đó đã nhận thấy thằng Huy đứng sát trước mặt mình. Giữa tôi thụp người né ngay một đòn cước chẳng chào hỏi gì của nó. Thằng Huy hạ cước rồi dậm chân xuống đất, tung người lên làm một cú đá dòng cung vào thẳng be sườn của tôi, không thể chậm trễ tôi vội dịch người lùi ra để tránh. Rồi kế sau nó vừa đáp người xuống là tôi tranh thủ nhập nội, lướt ngay sát vào phạm vi tấn công của mình, sửa ra liền báo hình quyền đánh mạnh vào mặt nó. Cốp thằng Huy kịp giơ tay đỡ lại rồi tung chân cặc trụ, tôi nhanh chóng nhấc chân mình lên, đồng thời xoay người lật tay đánh mạnh xuống bụng nó, rồi kế theo đòn gió thành động tác giả. Tôi lật mạnh cổ tay biến chiêu thành thắng chấn thẳng vào thái dương đối thủ. Âm thằng Huy dính thẳng cú móc một ngón tréo tay của tôi vào thái dương, nó choáng váng lùi người ra sau lửa mắt đánh giá lại địch thủ, ổn rồi. Tôi mừng thầm trong bụng khi thấy mình vừa giành được thế thượng phong trong phút giao thủ đầu tiên, và đòn thằng Huy trúng vào một bên trán là đòn nặng, nó phải nhức đầu đến chục phút nữa là ít. Thế nhưng kế ngay sau đó, thằng Minh Huy không nghỉ ngơi hồi sức là nhào người tới đá thẳng vào mặt tôi, chưa kịp đến mặt đã tung luôn chân còn lại lên trên hình thành thế kẹp cổ. Tôi chỉ kịp đưa hai tay ngang đầu tránh đòn cộng kiềm rồi té bật người ra đất theo đòn cuộc của nó, Quỳnh. Soạt tôi lăn ra đất rồi nhanh chóng giảm dậy, thế nhưng khi đứng lên lại bị vướng đằng sau lưng, do có người đẩy tới. Rồi né ra, tôi phát hiện người vừa đẩy mình ra là nhân ảnh của thằng Quý bị một đứa trong bọn Minh Huy đá trúng, không chần, chịu thêm phút giây nào. Tôi dịch người sang bên rồi tán thẳng vào mặt thằng nhãi kia hai tát chát chúa, chát thằng nhãi đổ ập người xuống đất như gốc cây bị đốn hạ. Chẳng kịp hỏi thăm thằng Quý đang nằm bệt giữa sân, tôi nhanh chóng lùi người lại né cú đá dòng tiếp theo của thằng Huy, rồi lại lướt vào nhập nội khi đòn cước nó vừa qua khỏi phạm vi của mình. Thế nhưng thằng Minh Huy như biết trước, nó thu cước về rồi hạ thấp chống tay xuống đất tung một đòn chân quét ngang cực nhanh. Âm tôi không kịp nhận ra nên lãnh trọn chiêu, mất đà té luôn ra đất, không bỏ lỡ cơ hội. Thằng Huy tung người lên rồi nện cốc xuống mặt tôi. Giữ chỉ kịp nghe gió xé trước mặt, tôi lắc đầu mình sang bên, trùng mình khi thấy bụi đất bay sát tay mình theo đòn cước bằng cốc của thằng Huy. Hết chiêu của thế quét, thằng Huy nhảy lên người tôi rồi tung một nắm đấm thẳng mặt. Chỉ chờ có thể tôi vội lách người đưa tay trầm thủ kéo tay nó về phía mình, rồi lật tay đánh bàn vô cằm của nó. Kinh thằng Huy bật ngửa người ra, nó choáng váng lùi lại, thì đụng vai Luân Khùng đang lùi lại đằng sau, thế là Luân Khùng đấm ngay thẳng vào mặt nó. Thế nhưng thằng Huy vẫn là cao thủ. Nó phản xạ đưa người né ngay cú đấm đã tới gần sát trước mặt rồi chụp tay đá xéo vào phần hông Luân Khùng. Cục thằng Luân ôm bụng đau đớn kè à chân xuống đất. Ngay lập tức tôi lao đến, thằng Huy thay thế tung một cước chém thẳng. Tôi thuận theo đà mà tung chân đá triệt vào đầu gối rồi nhân lúc nó còn đang khựng lại mạch ra đòn dội tiến hành nhập nội đưa tay thẳng vào bụng nó. Nhất thốn kình. Tôi chẳng giữ sát chiêu này đến cuối cùng mà xử ra luôn, quên thằng Huy trúng đòn và tung người nhảy lùi lại. Tôi biết vừa nãy khi bị tôi áp sát thì thằng Huy đã chủ động bật người lùi lại nên nhất thốn kình chạm trúng bụng nó chỉ phát huy chưa được 3-10 uy lực. Bằng chứng là thằng Huy chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại lao người đến, nhận thấy khu vực hỗn chiến quanh đây đông người. Đồng bạn mình dễ bị liên lụy nên tôi liền đưa người lùi về sau mấy trường giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc của Luân Khùng khi nãy. Thoáng đưa mắt nhìn ra thì tôi trông A Lý lúc này vẫn đang kịch chiến với thằng Bèo, vậy là không thể giải quyết sớm như dự tính. Thế nhưng thằng Bon thì đã nằm dài ra đất. Hèn gì bây giờ thằng Binh đang phải chật vật chống đỡ một lúc với cả hai thằng Chiến và Đón. Mày chạy à, thằng Huy phóng đến chỗ tôi. Không kịp trả lời, tôi lùi người thêm bước nữa để né cú đá dòng của nó. Thế nhưng điều ngoài dự tính là tôi quên mất nó còn cú đá liên tiếp hai lần xoay người trên không dư. 11, thế nên né một không né được hai. Tôi bất đắc dĩ đưa tay mình ra đỡ mà nghe đầu điếng. Đòn cước của thằng Huy loang loáng trước mặt tôi mà không thể nhìn rõ được. chỉ có cách ước chừng khoảng cách và dựa vào phản xạ để né tránh, thế nhưng tránh mãi cũng không phải là cách. Bốp tôi bị nó đá mạnh vào bả vai mà không kịp lùi ra tránh né. Quá choáng váng với đòn trùng cước vừa rồi, tôi lại một lần nữa dịch người ra xa và thu vào thế thủ. Quả tình nãy giờ tôi dính cước của thằng Huy khá nhiều. Thế nhưng địa hình ở đây là sân bóng trọng trải có phần bất lợi với tôi và cực kỳ thuận lợi với một thằng chuyên dùng cước như Minh Huy. Và Chân Vịnh Xuân là quyền pháp cận chiến tốc độ cao ở những nơi địa hình khá hẹp như góc đường, cầu thang. Vậy nên đối đầu với một địch thủ dùng cước ở một sân bóng rộng là chuyện bất lợi dễ dàng biết được. Nhận ra được điều này từ những ngày rèn luyện cùng A Lý, tôi đến giờ quả thực vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khắc chế một cao thủ dùng cước ngoại trừ việc nhập nội, tức là mình phải tạo ra phạm vi tấn công của mình. Thế nhưng thằng Huy cũng có phạm vi tấn công của nó, mà lại còn rộng hơn tôi. Vậy nên ngay lúc này đây tôi cực kỳ chật vật với những đòn cước liên tục đánh như tắt nước vào mặt lúc này. Ngày trước tôi từng kịch chiến với Thái Lý Phật A Lý, nhưng cước pháp của A Lý không nhiều và nhanh như của thằng Huy. Tôi ước tầm thằng Huy phải học Taekwondo vì nãy giờ rất hiếm thấy nó dùng tay, có chăng chỉ là để hỗ trợ cho cước pháp. Vậy nên tôi biết mình ngoài cách nhập nội dùng quyền pháp sở trường của mình ra thì không còn cách nào khác để chiến thắng. Bởi Vịnh Xuân đã nhập nội niêm thủ được là muốn đánh muốn buông tùy ý tùy tâm. Chuyện đối thủ chạy thoát không còn là vấn đề nữa. Nhưng để được nhập nội, tôi biết mình phải trả giá khá đắt, đó là trong tử lộ mới có sinh lộ. Giữ né thêm một cước nữa của thằng Huy, tôi hoảng hồn phát hiện ra mình càng lúc càng lùi ra giữa sân đấu, vội lùi người lại vào phía góc sân, nhằm tự ép mình vào thế hẹp. Và một giây sau đó, thế là tôi thậm chí còn không kịp nhìn rõ biến chiên vừa rồi của thằng Huy là như nào, chỉ kịp thấy nó tung một lúc hai chân lên luân phiên, sau lại nghe gió xé bên tai rồi. Âm tôi đến người đưa cả hai tay lên đỡ đòn rồi tự hẳn vào góc sân. Thằng Huy thay thế dội nhào người đến tung một cú đá thẳng nữa. Tất cả những đòn thế nãy giờ đều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thế nhưng trong tử lộ lại có sinh lộ. Tôi nhắm thẳng người mà gạt chân đá triệt cước của thằng Huy sang bên rồi thuận đà nhá lên một quyền trước mặt nó. Vừa kịp thằng Huy đưa tay lên đỡ lại là tôi biến chiêu chuyển sang tách bật cả hai tay nó ra rồi lật người đá mạnh thằng Huy dội hẳn vào góc tường. Khách đến ta giữ, khách đi ta tiễn. Tôi y theo khẩu quyết mà niêm thủ hết hai tay thằng Huy. Nó đưa tay lên đỡ đòn là tôi cũng chủ động nâng tay nó lên cao hơn, rồi lật chéo tay đánh mạnh vào ngực nó. Thằng Huy gạt ra thì tôi lấy lực tay của nó mà bẻ thuận vào chiều hướng vào người, gấp hai tay nó chéo lại vào nhau bằng một tay, tay còn lại tôi tát thẳng vào mặt nó. Chặt một đòn choáng váng thẳng vào mặt đối phương, nghĩ thầm trong bụng kết thúc ở đây là vừa, tôi thu tay về định sử ra nhất thốn kình thì bị thằng Huy cắn vào tay mình. A hát hát hát chấm tôi đau đớn buông bàn tay đang khóa chặt hai tay của nó ra. Quả tình là tôi không nghĩ rằng thằng Huy tiểu nhân này lại sử dụng cả giỏ cẩu. Bởi dù có mặt hạng như phệ đầu lãnh thì cũng không đến nỗi giờ chiêu đề tiền này. Thằng Huy tranh thủ cơ hội thoát khỏi góc sân, nó đã thẳng vào ngực tôi. Âm tôi trúng hoàn toàn đòn nặng, đau đến người lùi hẳn lại và không kịp né đòn tiếp theo. Tôi ăn luôn cú đá dòng của thằng Huy sau đó vào ngay bả vai mình. Bốp cú này đau như bị tháo khớp, tôi té bật luôn ra nền đất, không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng. Thằng Huy nhảy lên trên mà co chân hướng thẳng hai đầu gối vào mặt tôi. Đây chính là sát chiêu khi đối phương còn nằm dưới đất. Khoảnh khắc đó, tôi biết nếu trúng phải cước này vào mặt thì chỉ có gãy sống mũi hay dẹo cả hàm, mà vào diện chấn thương chỉnh hình là cái chắc. Đem hết sức bình sinh tôi bật người lách sang bên, kịp nghe gió xé bên tay mình tránh đòn tất sát, dịu ầm ầm. Tôi lạnh sống lưng, sợn hết cả da gà vì không tin được mình tránh được đòn vừa rồi. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, khi cước thằng Huy vừa chạm đất là tôi thẳng thừng đánh ngay nhất thốn kình vào chân nó. Kinh thằng Huy đau đớn ke chân xuống đất. Nương tay với kẻ địch là tự hại chết bản thân. Tôi dùng tiếp nhất thốn kình tiếp theo vào bụng nó. Âm thằng Huy bật ngược ra sau té luôn ra sân cỏ, nằm duỗi hai tay lờ đờ du lực. Tôi cự người đứng dậy, cho rằng thằng Huy đến đây là kết thúc, vì dễ chừng nó đã mất sức chiến đấu. Thế nhưng ngay trước mắt tôi, nó vẫn ôm chân lật sang rồi chậm chậm đứng dậy theo tiếp. Thằng mất dậy nó gằn giọng, lửa vẫn bốc lên đỉnh điểm. Tôi liên tiếp đạp thẳng người thằng Huy bật hẳn vào khung thành, rồi dùng bài 108 một nhân đánh vào tất cả những điểm trên người nó có thể đánh được. Thằng Huy trúng đòn cục mặt xuống tôi lại bật chỏ, mà lật tung cầm nó lên, hết đánh qua cổ lại bẻ tréo xuống eo, liên tục sử ra những đòn đánh tốc độ cao đến tối tăm mặt mày, ầm, kình, ầm. Tôi đánh như dùng hết lửa giận và sự uất ức của bao ngày qua. Tôi đánh mà xem như thân ảnh trước mặt mình không còn là con người nữa, mà hệt như cây mộc nhân ở nhà của mình. Hết đã triệt khai à gối để nó cục mặt xuống. Tôi lại giật tung cầm nó lên rồi tán mạnh vào hai bên mặt, mãi cho đến khi tôi buông hẳn tay ra định bồi tiếp một đòn dứt thốn kình trong sức lực cuối cùng của mình vào người nó, trông thấy thằng Huy trượt lưng từ cột khung thành ngồi phịch luôn xuống đất, mặt lờ đờ đầy những vết bầm, thì tôi mới dừng lại, cường nắm đấm ngay trước mặt nó. Tôi thường người ra đứng yên tại chỗ, nhìn đối thủ đang phủ phục dưới chân mình, vô hồn và cạn sức chiến đấu. Vậy là xong rồi đấy, Sơn à, thằng Huy đang ở dưới chân tao nè, tao đánh thay cả phần mày và giúp em rồi đấy, trời chiều nay mặt quá, tao muốn đi đá bóng, mà tay chân mỏi như rồi, đâu chắc nữa. Tiểu Mai, thắng rồi, thằng Huy xong rồi, không biết tôi đã đợi người bất động đứng ở đó đến bao lâu, mãi đến khi A Lý dỗ dai tôi, thôi, đủ rồi, xong hết rồi, thì tôi mới tỉnh hồn mà nhìn lại quang cảnh toàn chiến cuộc lúc này. Trước mắt tôi là bè lũ thằng Minh Huy đang ngồi dựa người vào bờ cát mà ôm tay chân thiểu não như những kẻ chiến bại đang đau đớn vì thương tích, thằng Bèo thì nằm bất tỉnh nhân sự. Trương Binh và Bon thì bị thằng Chiến đang ngồi đối diện mà thỉnh thoảng búng tay hai thằng này như chế giễu. Khang Mập thì nằm giật luôn ra đất mà kêu la mừng trở gian trời. Luôn khùng nhăn nhó ôm bụng ngồi ở góc sân, Tuấn Trách và Dũng Xoắn chả biết kiếm đâu ra mấy chai nước và dội như tắt nước vào mặt. Thằng Quý bầm một bên mắt, riêng thằng Sung thì còn đi đứng được. Mày có sao không? Tôi quay sang A Lý, chắc Bông cân tay thôi, thằng Bèo đó cũng khá. A Lý lắc đầu đáp, còn mày, tôi không biết phải trả lời sao, đưa mắt nhìn thằng Huy đang tự cột khung thành, mà thở một cách khó nhọc. A Lý, gọi thằng Sung và mọi người đến đây đi, tôi cường nói, nghe dai mình đau điếng, đôi bàn tay thì trát như bị bỏng. Chừng 10 phút sau, khi hội bàn tròn cố nén thương tích mà bước lại gần chỗ tôi với thằng Huy, tụi nó sửng sốt khi thấy thằng đầu sọ tiểu nhân đang thê thảm chưa từng thấy với thương tích đầy mình. Tôi dù có khá hơn một chút, nhưng vẫn trông tả tơi không kém. Đưa tao cái máy ghi âm đi, Sung tôi nói. Thằng Sung lấy máy ra đưa lại cho tôi. Chừng như thấy thằng Huy vẫn còn đang lờ đờ, tôi đứng dậy cầm chai nước mà dốc vào miệng nó một ngụm. Tỉnh rồi thì nghe tao nói, tôi nhìn nó, dung dậy chiếc máy ghi âm trước mặt, rồi tháo cuộn băng ra. Thằng Huy ngước mắt nhìn tôi. Thật ra, nếu không phải tao không nghe được câu chuyện mày kể với tụi thằng Binh về dù mày muốn tán tỉnh Trúc Mai xong rồi dứt bỏ, thì tao đã không làm như vậy, mày cũng sẽ không có ngày này. Nhưng tao ghét nhất là những thằng Sở Khanh đều giả như vậy. Lúc đó, tao chỉ đơn giản nghĩ là tao học giỏi hơn mày, thì mày cũng sẽ đường hoàng mà tranh đua với tao. Nhưng mày lại chọn cách tiểu nhân bị ổi mà dở những trò đều cán, đâm thọt sau lưng bạn bè tao, đến cả trẻ con mày cũng đánh. Ngay từ đầu, khi biết được mày là một thằng đầu sỏ chỉ ngồi trong bóng tối mà chỉ đạo cho tụi đàn em, chứ không chịu lộ mặt, tao đã biết lôi mày ra ngoài ánh sáng sẽ rất là khó, trừ khi là tự mày nhận những gì mày đã làm. Ban đầu, tao để cho Sơn Đen tiếp cận mày, làm điệp viên hai mang, là mục đích để sau này tiết lộ thân phận thằng Sơn, thì sẽ giữ mày ra mặt, tao mới có cơ ép mày khai nhận. Thế nhưng tao chẳng ngờ là mày ra tay sớm vậy, đó là sai lầm lớn nhất của tao trong chuyện này. Về phần A Lý, chính thằng bằng này của tao mới là người đội mũ đen mà tao cử đi trả đũa những trò hèn hạ của bè lũ chúng mày. Tao chắc chắn khi mày hạ được người mũ đen mà mày cho là thật vào tối hôm qua, mày vui lắm nhỉ? Mày im đi, ba tao, gia đình tao không để yên vụ này đâu. Ồ, mày vừa dẫm gia đình nhiều lần phết nhỉ, cả lần vụ đánh con ông thầy bên trường chuyên nữa. Rồi mày xem, cả đám tụi mày bị đuổi học, để xem. Tao e rằng không được đâu, vì con có cuộn băng ghi âm này, có cả thằng Sung. Mày sai lầm rồi Huy à, không biết địch biết ta, mày đâu biết mẹ của Sung là phóng viên tòa báo nhỉ. Nếu vụ này mà gia đình mày muốn làm to chuyện lên, e rằng hậu quả mà gia đình mày nhận lại sẽ lớn hơn bọn tao rất nhiều đấy. Đoạn băng ghi âm này mà vào tay nhà báo, thì tao nghĩ rằng nhất báo ngày mai chắc sẽ giật tích bạo lực học đường. Con trai của một nhân vật kinh doanh có tiếng ở Phan Thiết nhỉ, khốn kiếp. Thằng thủ đoạn, tao nghĩ nhà mày cũng trồng danh dự lắm đấy. Thế nhưng vụ này bị khui ra, thêm cả vụ mày đánh người hồi cấp 2 đã bị bưng bít. Nếu tao là gia đình mày, chắc tao sẽ lựa chọn im lặng thôi. Bởi những gì mày nói trong đoạn băng sẽ là bằng chứng chống lại gia đình mày trước tòa đấy. Chắc mày sẽ đi cải tạo ở trại giáo dưỡng thanh thiếu niên chẳng hạn. Tôi quay sang thằng Sung. Sung, tao nhận lỗi vì đã lôi mày vào chuyện này. Nhưng đây là cách duy nhất để đám tụi tao có thể lôi đầu thằng Mặt Hàng này ra, đánh cho nó một trận mà không lo bị gia đình nó làm lớn chuyện. Thế nhưng như đã nói từ đầu, mày có giao đoạn băng đó em mày hay không là quyết định của mày. Vậy nhé, hồi bàn tròn hồi hộp đợi quyết định của thằng Sung. Tao sẽ xem thái độ của nhà thằng Huy thế nào. Dù gì tao cũng ủng hộ tụi mày, mà thằng Sung gật đầu. Tôi nhìn thằng Sung bằng ánh mắt cảm kích, rồi quay sang thằng Huy nhếch mép. Vậy nhé, giờ tao nghĩ mày nên gọi điện nhờ gia đình mày đến đây hốt từng thằng về, chứ tụi mày thì chật hết lết đi được rồi. Còn làm gì, nói gì sau đó, nếu gia đình mày hỏi tại sao, thì đó là chuyện của mày nhé. Nhớ là đoạn băng này về nhà tao sẽ sao ra nhiều bản, nên mày sau này có tìm một mình thằng Sung thì cũng vô dụng thôi. Mày có thể tố cáo bọn tao đánh mày, thế nhưng tao nghĩ toàn bộ lý lẽ đều thuộc về bên tao hết cả rồi, thế nhé. Tôi ngồi ở góc sân nhìn hai đôi nắm đấm đã trầy xước và tóe máu. Thằng Huy vừa hẳn người vào cột khung thành, nó thều thào, mày thì có khác gì tao chứ? Nhẹ lắc đầu, tôi đưa mắt nhìn nó đáp, khác một điểm, tao không phải là mày. Rồi tôi đứng dậy sau khi để chai nước lại cho nó, cùng cả đám dắt xe ra về. anh em, thắng rồi đấy. Chuyện gì để sau hãy nói, giờ tao về nhà. Tôi gượng cười, vì bà dây đầu điển cử mà, chưa giờ học về mày không về nhà luôn à? Khang Mập hỏi hôm. Nên giờ tao về lẹ nè, bà nha, tụi mình sẽ tận hưởng chiến thắng sau. Tôi cười cười, rồi lên xe đạp về trước. Dọc đường về, tôi thở phào nhẹ nhõm, vì gánh nặng trong lòng bấy lâu nay đã được dỡ bỏ đi. Tất cả mọi ân oán thù hằn xem như tạm giải quyết xong. Mối lo trước mắt bây giờ chính là việc trưa giờ học về mà tôi quên không gọi điện báo về nhà. Chắc mẹ tôi đang lo lắm đây. Chật, còn cả mớ vết thương này nữa, chắc bị là mình đá banh bị chơi xấu thôi. Tôi nghĩ bụng rồi đạp về nhà. Suy nghĩ là một chuyện, hiện thực là một chuyện khác. Khi mà tôi vừa dắt xe vào tới sân nhà, bước vào phòng khách là đã đứng chết điếng, vì trước mắt tôi lúc này là cả gia đình tôi gồm ba, mẹ, ông anh Bá Đạo và còn có cả Tiểu Mai đang ngồi ở phòng khách, gương mặt ai nấy lộ vẻ lo lắng. Trông thấy tôi đầu tiên là mẹ, bà vội đứng bật dậy đi tới thật nhanh. Trời, Nam, con bị gì vậy? Sao đi học xong mà không về nhà? Con tôi định bị tra như trước là mình đá banh bị té. Thế nhưng trước tình cảnh nghiêm trọng như thế này, ba tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào tôi. Ông anh thì chả buồn nói gì, chỉ ôm trán thiểu não, và Tiểu Mai thì cắn môi lo lắng. Để cho nó nói, ba tôi ngắt lời mẹ. Dạ con tôi lắp bắp, quên cả cơn đau bên vai. Chừng như thấy tôi đang ngắt ngứ, ba tôi mới hừ giọng. Ba e học võ để mày đi đánh nhau à? Mày giải thích sau đây hả? Tôi điếng hồn, hóa ra gia đình tôi đã biết tất cả. Học xong không về nhà, cũng không gọi điện báo một tiếng. Mày không biết cả nhà lo thế nào à? Mày có còn là con trai nhà này không? Không có bạn mày đến đây, thì chắc giờ cái nhà này đã đăng tin tìm mày. Rồi ba tôi quát, mày không tự biết gia đình này thế nào à? Rồi lỡ mọi người biết nhà này có thằng con đi đánh nhau, họ nhìn vào ba, vào mẹ mày, mà đánh giá sau đây hả? Mẹ tôi im lặng đứng cạnh bên không nói, dễ chừng như bà đang lo lắng cho những vết bầm trên người của tôi hơn. Mỗi ông anh là tặc lưỡi lắc đầu nhìn tôi ra chiều thông cảm, riêng Tiểu Mai thì nàng cứ cúi cằm mặt mỗi khi tôi đưa mắt nhìn nàng. Mày dắt xe ra ngoài, đưa bạn mày về lại nhà, rồi mày về đây, ba xem mày ăn nói gì đây. Ba tôi nói rồi chỉ tay ra ngoài. Tiểu Mai ấp úng thưa chuyện ngay, dạ, thôi bác, con tự về được mà. Nam đang bị đau, con cứ để nó đưa về, bằng nó thì nó đưa, có sức đánh nhau mà không có sức đạp xe à? Ba tôi ngắt lời. Tôi không dám hó hé chút gì, vì ba tôi đã nói là cấm có cãi, chỉ lủi thủi dắt xe ra ngoài. Chạy xe cẩn thận đấy, con trông nó giùm bác. Mẹ tôi thì thào như không muốn để ba tôi nghe thấy, và Tiểu Mai ngần ngừ gật đầu. Chở được không, Nam, hay để mình Tiểu Mai ái ngại, lên đi, tôi lạnh lùng nói. Tiểu Mai liếu tríu ngồi sau yên xe, rồi tôi ức ức đạp xe đi, quên cả cơn đau của những vết thương lúc này trên người, mà chỉ mong được tránh mặt ba tôi càng xa càng tốt. Dọc đường đi, tôi chẳng nói với Tiểu Mai câu nào, chỉ lầm lũi đạp xe, mà cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang đi đâu, chỉ nghe những câu nói lúc này đang dội dang trong đầu. Mình đánh nhau vì bạn bè mà, mình có phải là thằng côn đồ đâu chứ? Tiểu Mai lại không biết điều đó, lại đi nói hết cho nhà mình biết, có cần thiết phải vậy không? Có gì to tát đâu chứ, nói ra chỉ để người lớn họ lo thêm. Mình ức là gì? Không phải bị ba chửi, từ ba chửi đúng mà, nhưng tôi uất ức là gì? Tôi không muốn mình bị mắng trước mặt người con gái mình thích. Tôi không muốn Tiểu Mai thấy hình ảnh tôi bị ăn chửi như tắt nước vừa nãy. Tôi đánh nhau là vì bạn bè, vì Tiểu Mai mà. Sao nàng lại còn chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì đã vậy? Sao cái số mình, sao không lúc nào được trọn vẹn vậy chứ? Trong cơn phẫn uất, tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy thẳng luôn ra bờ biển Đồ Dương. Mãi khi dừng xe lại thì tôi mới nhận ra mình đã đứng ở bãi gửi xe. Sao vậy? Nhà mình Tiểu Mai ngập ngừng không dám nói hết câu, nhưng tôi không buồn trả lời, dắt xe vô bãi gửi rồi hầm hầm đi theo hướng thẳng ra ngoài bờ cỏ Novotel ở bãi biển. Dọc lối đi, tôi trông thấy có một người đang leo lên mái hiên của quán coffee bãi biển mà kéo một cành mai vàng dẻ như nở quá sớm lên trên nóc nhà lợp cỏ trơm, làm những cánh mai vàng rơi lả tả trong gió. Sẵn tâm trạng đang uất ức, tôi đâm trai giận dữ một cách vô cớ mà nghĩ thầm, chửi đổng, có cây mai tết để trồng cũng không biết chăm sóc, giờ nó nở ra tết lét thế này thì tết ngắm lá xanh à? Lại còn kéo lên nóc, gió nó không thổi bay luôn cái cây là mây, đồ đần. Ra đến bờ cỏ, tôi dừng lại nhìn xa xăm về phía biển, lòng chỉ muốn hét lên thật to cho dơ đi nỗi hụt hẫng và uất ức lúc này. Thế nhưng Tiểu Mai lại cứ luôn đi sát bên cạnh. Tôi tức tối nói càng giọng hỏi, đứng đây làm gì? Thì Nam chở ra đây mà. Tiểu Mai bối rối, vậy đến nhà tôi làm gì? Mách cả nhà biết là tôi đi đánh lộn à? Tôi đánh nhau vì ai, có biết không? Hả? Tôi được nước lớn tới, mình là bắt cái hỏi. Mình nàng khổ sở lắc đầu, biết thì phải nói cho người khác biết theo à, không giữ im được sao, giờ nói ra rồi đấy, thế có ích gì không? Hay dù gì tôi bị mắng, không, mà, thế sao phải nói, này ở nhà chắc kẻ tội dữ lắm hả, sao giờ không nói được gì thế? Trong cơn uất ức, tôi tức giận nói như quát, về đi. Tiểu Mai như không còn tin được những gì đang nghe thấy, nàng sửng sốt một thoáng lặng nhìn tôi đầy bất nhẫn, đôi bờ vai trung lên, tôi, có điểm nào không tốt, mọi việc tôi làm đều vì anh. Nàng nức nghẹn không thành tiếng. Ngày hôm ấy, tôi buông tay anh ra là vì tôi muốn. Tôi muốn để anh lựa chọn. Nhưng cuối cùng, tại sao lúc nào tôi cũng luôn là người chỉ biết nhìn anh từ đằng sau, nhìn anh quay đi vì người khác chữ. Tôi chết lặng đứng thừa người ra mà không thể nói được lời nào. Rồi bằng một nỗ lực dường như kìm lại cơn xúc động đang chợt bật hòa ra, Tiểu Mai đưa ánh nhìn phẫn uất về phía tôi. Ngày hôm nay, anh đuổi tôi, thì từ nay về sau, ta không gặp lại nhau nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vĩnh biệt. Và Tiểu Mai quay đi thật nhanh. Nàng khó nhọc đưa từng bước đi trên thảm cỏ xanh mướt và hiền hòa ngày nào. Nay chỉ còn lại những cơn gió vô tâm, vì một phút giây bốc động, mà thổi bùng lên ngọn lửa giận hờn không đáng có. Còn mỗi tôi lúc này đang bất động tại chỗ nhìn hình bóng người con gái mảnh mai đang buồn bã bước đi. Thế nhưng tôi, vừa rồi là giận quá hóa ngu mất rồi. Tôi, sao cứ phải tự đánh mất đi điều quan trọng nhất mà tôi luôn muốn thuộc về chứ? Cảm giác của người ở lại, không dễ chịu chút nào đâu. Cái buông tay của Tiểu Mai ngày ấy, không còn phải suy nghĩ gì thêm nữa, không thể chậm thêm một phút giây nào nữa. Tôi như người chợt bừng tỉnh mộng mà chạy dục lên khỏi bờ cỏ, mặc kệ những cơn đau khắp người lúc này. Tôi chạy như chưa từng được chạy, tôi phải níu giữ lại hạnh phúc của mình. Tình yêu của mình, tôi chạy thật nhanh đến nơi Tiểu Mai đang bước đi rồi nắm tay nàng và kéo lại. Tiểu Mai, xin lỗi. Thế nhưng cùng lúc về cái kéo tay của tôi là Tiểu Mai quay giục lại và giáng một cái tát thẳng vào mặt tôi. Cái tát không quá nhanh, tôi có thể né được. Chỉ cần lách người một chút là né được. Rất đơn giản, thế nhưng chắc âm thanh của cái tát chát chúa vang vọng giữa trần dương, tôi đầu điếng bật mặt luôn sang bên. Tiểu Mai sửng sốt nhìn khóe môi tôi trĩ máu ra, nàng thẫn thờ, sao, quên cả đau. Tôi giữ chặt tay Tiểu Mai. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của nàng. Tát rồi, huề nhé, KHO. Rồi không kịp để Tiểu Mai nói dứt từ, không, tôi ôm chầm lấy nàng thật chặt, nhưng lại nhẹ nhàng, thì thầm kề tai. Xin lỗi, em, là anh ngu ngốc, là anh ngu ngốc. Ngộ nhận tình cảm của mình suốt hơn một năm nay rồi. Anh xin lỗi, để em đợi, để em buồn, là tất cả những sai lầm của anh, tụi mình không huề nữa, mà là anh nợ, nhé, anh nợ em, nhé. Và Tiểu Mai thì thầm vào lòng tôi, thật nhỏ, nhỏ thật nhỏ, phải cố lắm tôi mới nghe được. Ngốc, ngốc lắm, cử, anh ngốc, nên mới, để em đợi lâu đến vậy. Nhưng giờ, giờ sao, chứ giờ, anh khôn, tra trội, hức, khi, ngốc. Trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn tại biển Đồ Dương ngày ấy, trong cánh trần dương của thảm cỏ xanh trì, của những cánh mai vàng đang rơi lả tả theo từng làn gió đang lả lướt lúc này, tôi ôm lấy người con gái tôi yêu, như lần đầu tiên biết nói, như những ngôn từ duy nhất có thể được tạo ra trong phút giây tĩnh lặng và thăng hoa này. Tiểu Mai, hở, anh, yêu em đấy. Cảm nhận làn tóc mai nhẹ nhàng thơm ngát hương hoa bí mật, cảm nhận hơi ấm khẽ khàng của người con gái mảnh mai như chính tên nàng dạy, cảm nhận cái tựa đầu trìu mến trên vai mình lúc này, tôi đã nói lời yêu, cách chương.